Vưu vật nhi hỉ, chương 859, buổi xem mắt kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Sầm Hảo khiến Tần Chữ cứng họng. Hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Cuối cùng Tần Chữ chịu thua. Gật đầu, được, anh tránh xa em. Tần Chữ nói xong, liền đạp ga. Một ngày trước, Tần Chữ nhận được điện thoại của ông nội Tần. Ông nội Tần vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề chuyện của anh và Sầm Hảo. Tần Chữ cứ tưởng ông nội sẽ giục anh cưới Sầm Hảo về. Ai ngờ ông nội Tần lại lạnh lùng nói, sau này cháu tránh xa Hảo Hảo ra, đừng có lúc nào cũng bắt nạt con bé. Ông nội Tần nói xong, không đợi Tần Chữ phản bác, lại nói tiếp, nhà họ Sầm gọi điện cho ông, nói cháu suốt ngày uy hiếp dụ dỗ Hảo Hảo, dọa con bé đến mức mất ngủ. Tần Chữ, ông cảnh cáo cháu, nếu còn có lần sau, ông sẽ đánh gãy chân cháu. Tần Chữ từ nhỏ đã được ông nội nuôi dưỡng, bố Tần bất tài, tự mình vào tù còn để lại một đống rắc rối. Mấy năm đầu, đều nhờ ông nội Tần gồng mình gánh vác, giữ thể diện cho nhà họ Tần. Đối với ông nội, Tần Chữ luôn hiếu thuận, chưa bao giờ nói một chữ không, lần này cũng không ngoại lệ. Ông nội nói xong, Tần Chữ ngậm điếu thuốc đứng trước xe trong màn đêm, cười khẩy, vâng, cháu nghe lời ông. Ông nội, Hảo Hảo là cô gái tốt, lúc đầu ông muốn giới thiệu Hảo Hảo cho cháu, cháu không đồng ý, bây giờ hối hận rồi, muộn rồi. Tần Chữ, ông nội, nếu cô ấy cũng thích cháu thì sao? Ông nội Tần, cháu nghĩ có khả năng đó sao? Tần Chữ nhả khói, nhỡ đâu thì sao? Ông nội cười khẩy, không có nhỡ đâu. Tần Chữ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cười khẽ, nếu cô ấy cũng thích cháu, muốn ở bên cháu, ông có thể nói giúp cháu vài lời tốt đẹp với chú Sầm không? Ông nội mỉa mai, cháu nằm mơ đi còn nhanh hơn. Tần Chữ, ông nội, cháu nghiêm túc đấy. Ông nội Tần chế giễu, ông cũng nghiêm túc đấy. Nghe nói bố Sầm đã chọn cho Hảo Hảo hơn chục chàng trai ưu tú. Từ ngày mai sẽ sắp xếp cho Hảo Hảo đi xem mắt. Tần Chữ nghe vậy, điếu thuốc trên tay run lên. Tàn thuốc rơi xuống, thấy Tần Chữ im lặng. Ông nội tiếp tục mỉa mai. Cháu không phải muốn làm anh trai Hảo Hảo sao? Vừa hay, khi Hảo Hảo đi xem mắt thì cháu đi cùng, giúp con bé xem xét. Tần Chữ, đi xem mắt cùng người phụ nữ mình thích. Tần Chữ sống 30 năm, nằm mơ cũng không ngờ chuyện kỳ lạ này lại xảy ra với mình. Bên kia, Châu Dị và những người khác lên máy bay. Lên máy bay rồi, Bùi Nghiêu vẫn chưa hết hóng hớt. Cười nói, bây giờ không cần gặp lão Tần. Chỉ nghĩ đến thôi là thấy lão ta bực bội rồi. Châu Dị mỉm cười, ông dám nói những lời này trước mặt lão Tần không? Bùi Nghiêu không trả lời mà hỏi ngược lại, ông đoán lão Tần có thể chịu đựng được bao lâu? Châu Dị, một tuần. Bùi Nghiêu nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói, tôi đoán 3 ngày, chúng ta cá cược nhé. Nếu tôi thắng, ông giúp tôi nghĩ cách để Khúc Tịch đồng ý lời cầu hôn của tôi. Nếu ông thắng, tôi sẽ nghe theo ông. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Châu Dị nhướng mày. Ông đang cá cược với tôi, hay là muốn mượn cớ cá cược để tôi giúp ông cầu hôn? Bùi Nghiêu sợ Khúc Tịch bên cạnh nghe thấy, nhỏ giọng nói, đã hiểu thì đừng nói toạc ra. Châu Dị cười đầy ẩn ý, nghĩ kỹ chưa? Đây là chuyện cả đời đấy. Cách chương.